mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 742 quái thai. Hồ Thiên Sư nghĩ vừa rồi kia thình lình xảy ra hiện tượng thiên văn. Quá đột nhiên, ẩn ẩn cảm thấy cùng cái này đột nhiên toát ra tới Di Huyền Thanh Thiên Sư đại đệ tử có quan hệ. Lúc này thấy Tố Tân biểu tình bình thản, không có cùng nề kỵ nhau, mâu thuẫn, liền có kết giao chi tâm ân y không khỏi nghĩ đến, nàng một giới nữ lưu đều có thể như vậy lợi hại. Nếu là chính mình có thể bái như vậy lợi hại thiên sư học nghề, khẳng định càng tốt hơn. Hồ Thiên Sư nói, tại hạ Hồ Mậu Hâm, kỳ thật đối với chảo quỷ hàng yêu chi thuật cũng chỉ lược hiểu ra long. Vừa mới nếu không phải tân đạo hữu đúng lúc ra tay, chỉ sợ cũng suýt nữa gây thành bi kịch. Tố Tân là người kính ta kính người. Nếu đối phương cố ý cùng nàng giao lưu, tung ra cành ô lưu, chính mình mới đến, không cần thiết trang cao lãnh. Vì thế đáp, gặp qua Hồ đạo hữu. Đúng rồi, vừa rồi vì cái gì muốn đem kia nữ hài nhi thiêu chết? Hồ Mậu Hâm, thật không dám giấu giếm. Ta tới thời điểm bọn họ đã đem kia tiểu cô nương bắt lấy. Sau đó quẻ bàn biểu hiện có âm tà quấy phá, cho nên liền, Tố Tân nga một tiếng. Thì ra là thế, trách không được, xem người này tuy rằng có chút diễn xuất, nhưng cũng không giống như là thảo gian nhân mạng người. Hồ Mậu Hâm lại hỏi, xin hỏi tân đạo hữu sư phụ tiên cư nơi nào? Vì sao trước kia không có nghe nói qua đâu? Tố Tân nghe được đối phương như vậy hỏi chuyện, trong lòng ngược lại buông lòng. Không có Huyền Thanh chân nhân này hào người liền hào, nếu không còn không biết như thế nào viên đâu. Vì thế thuận miệng đáp, sư phụ lão nhân gia đã lánh đời nhiều năm, không nghĩ bị phàm trần thế tục quấy dày. Lần này mệnh ta xuống núi, một là vì diệt trừ tà ám còn thế gian thanh bình. Nhị là cũng muốn cho ta vào đời tu hành. Hồ Mậu Hâm trên dưới đánh giá một phen Tố Tân. Lại hỏi, xem đạo hữu cô độc một mình, không biết dùng như thế nào thủ đoạn. Tố Tân, chúng ta tu luyện chính là thiên nhãn thông, nhưng biện âm dương thanh đục. Hồ Mậu Hâm nga một tiếng, kéo thật dài âm cuối. Thế nhưng là như thế cao thâm đạo thuật, mỗ từng nghe nói thiên nhãn thông nhưng bằng mắt thường phân biệt rõ quỷ vật. Đạt tới cực hạn khi có thể tu thành linh nhãn pháp nhãn. Vạn vật toàn ở trong mắt. Tố Tân trong lòng vừa động. Hồ đạo hữu biết thiên nhãn thông. Hồ Mậu Hâm cười mỉa một chút. Tân đạo hữu chê cười. Mỗi chỉ là nghe sư phụ đã từng nói qua. Có một cái trời sinh liền có linh nhãn người. Tu luyện đạo thuật tiến bộ vượt bậc. Kẻ hèn trăm năm liền khám phá đại đạo. Dữ dội tiêu dao, hắn chỉ học được mấy năm đạo thuật. Nhân tư chất hữu hạn, tu vi vẫn luôn không có sở trường tiến. Cuối cùng chỉ có thể về nhà, lại bách với sinh hoạt, liền khoác đạo sĩ thân phận bang nhân giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Hắn tốt xấu học mấy năm đạo thuật, vài thứ kia đối bình thường âm hồn vẫn là có nhất định kinh sợ tác dụng. Cho nên tại đây vùng cũng có chút tên tuổi. Đều xưng này vì thiên sư, chính là đương hắn nhìn đến Tố Tân, trên người khí cơ thế nhưng so với hắn sư phụ còn muốn dày nặng nhiều. Liền biết đối phương là cái chân chính có liêu, Hồ Mậu Hâm mấy phen thử dưới, đối phương trả lời tích thủy bất lầu, không có bộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Vì thế hai người ở gã sai vặt dẫn dắt hạ bắt đầu nghiêm túc xem xét toàn bộ sân. Hồ Mậu Hâm vẫn luôn đem trong tay quẻ bàn cử ở phía trước. Mặt trên kim đồng hồ chỉ là bởi vì đi lại mà nhẹ nhàng đong đưa. Có vẻ thực bình tĩnh, Tố Tân cảm thấy về sau chính mình có phải hay không cũng đi lộng một bộ trang phục. Như vậy mặc dù là không gì thật bản lĩnh, thoạt nhìn cũng giống mô giống dạng, người khác liền trước tin vài phần, nhà cửa trong ngoài tam tiến, hai bên hành lang gấp khúc cùng nhà kề. Nội có vườn hoa cùng núi giả ao, phòng ốc mấy chục gian, đi rồi hơn phân nửa, không chỉ có Hồ Mậu Hâm la bàn vẫn là Tố Tân. Đều không có phát hiện dị thường, không có khả năng a, liền tính là kia hấp thụ phạm lão gia tinh nguyên huyết khí quỷ vật đao tàu. chính là Tổng hội lưu lại dấu vết để lại. Như thế nào toàn bộ tòa nhà đều như thế sạch sẽ? Tố Tân nhớ rõ lúc trước trà liều hán tử kia nói cử tử lão gia nạp mười mấy phong tiểu thiếp. Chính là vừa rồi rõ ràng trừ bỏ phu nhân cũng chỉ có một đám nha hoàn bà tử. Hay là đúng như trà liều hán tử lời nói, mười mấy cái tiểu thiếp đều đã chết. Đã chết nói vì cái gì liền một chút âm khí oán sát đều không có. Phàm là chết hơn người địa phương, mặc dù không có oán sát, nhưng tóm lại có âm khí tàn lưu, sự ra khác thường tất có yêu. Tố Tân hỏi dẫn đường gã sai vặt, nghe nói phía trước các ngươi lão gia nạp mười mấy phong tiểu thiếp. Các nàng hiện tại ở nơi nào? Gã sai vặt, nga, ngươi nói cái này a, hắn kéo dài quả âm cuối. Tiếp tục nói, nói đến cũng quái, không biết như thế nào. Lão gia mỗi lần nạp trở về tiểu thiếp quá không được một hai tháng. Nhiều nhất nửa năm liền sẽ xảy ra chuyện, hoặc là đầu hoàn tự sát, hoặc là đầu giếng, thậm chí là liền cắt cổ tay đều có. Nhớ rõ còn có hai cái là có thai. Chúng ta cũng không biết các nàng vì cái gì muốn đi tự sát a. Tố Tân ấn đường nhíu lại. Nghi hoặc nói, ý của ngươi là kỳ thật những cái đó tiểu thiếp các nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện gả cho các ngươi lão gia. Bằng không vì cái gì hoài thượng hài tử còn muốn đi tự sát. Gã sai vặt trừng mắt Tố Tân, lập tức phản bác nói, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta lão gia đối chúng ta hạ nhân thực tốt, hơn nữa những cái đó thiếp thị người nhà đều cho ưu đãi. Cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể oán hận. Tố Tân, vậy các ngươi phu nhân, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi nhà ta phu nhân? Thiên sư có điều không biết, phu nhân nhà mẹ đẻ là từ nhiệm huyện lão gia, chi thư đạt lễ, không biết như thế nào mười mấy năm qua không con, cho nên nàng cũng là tán đồng lão gia nạp thiếp. Tố Tân nga một tiếng, đối với này đó nhà giàu nhân gia mà nói, đối thị thiếp có quyền sanh sát trong tay quyền lực, thiếp thất sinh hài tử cũng đều sẽ tới đại phụ danh nghĩa. Cho nên thiếp liền thật sự chỉ là một cái sinh hoa công cụ. Nếu nói phu nhân không con, nếu muốn củng cố chính mình địa vị, nàng là không có lý do gì hại thiếp thất, thậm chí là có thai thiếp thất, một đường đi tới trò chuyện, xem như đối này hộ nhân gia có đại khái hiểu biết. Trước mắt xem ra cũng không có vấn đề gì, Tố Tân bỗng dưng dừng lại bước chân. Tầm mắt lướt qua đầu tường nhìn về phía cách vách sân một gốc cây khô hòe. Vốn dĩ hẳn là cành lá tốt tươi mùa, lúc này lại là chỉ còn lại có khô mục cành khô. Giống như che kín gai nhọn móng vuốt giống nhau tuyệt vọng mà duỗi hướng không trung. Tố Tân đôi mắt híp lại, trên thực tế là ở dùng mắt trái đi xem monster ngay sau đó. Nàng liền âm thầm hút khẩu khí lạnh. Nàng thế nhưng nhìn đến ở kia màu đen nhánh cây thượng có một tầng huyết khí ở di động. Huyết khí ở mặt trên ngưng mà không tiêu tan, tựa như có thứ gì đem này trói buộc ở khô trên cây giống nhau. Gã sai vặt ở phía trước dẫn đường, thấy Tố Tân không theo kịp, theo nàng xem phương hướng nhìn lại, giải thích nói, nga, đó là đại gia cùng tam gia tứ gia sân. Tố Tân thu hồi tầm mắt, nga một tiếng. Vừa rồi có cây hòe cái kia sân là làm gì đó? Gã sai vặt, cái kia à, giống như vẫn luôn hoang phế, cũng không ai xử lý, hồ mậu hâm chiều tường viện đến gần vài bước. Quẻ bàn thượng kim đồng hồ nhanh chóng mà lắc lư một chút. Sau đó liền yên lặng bất động, gì, tuy rằng chỉ là lắc lư một chút, nhưng là dựa vào hắn nhiều năm kinh nghiệm. Cũng cảm thấy vừa rồi đong đưa cũng không phải hắn đi đường gây ra. Vì thế hắn lại chiều tường viện đi rồi hai bước, thân thể thiếu chút nữa dán ở trên vách tường. Lần này, kim đồng hồ lại lần nữa kịch liệt đong đưa một chút. Rồi sau đó quy về bình tĩnh, hồ mậu hâm mày hơi hơi nhăn lại. Quái thay, hết chương.